Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, nguy hiểm sinh vật. Đang lúc mọi người trong lúc hôn mê, Mẫn Học cùng Bành Kế Đồng sau khi tách ra, một mình giơ chiếu sáng lớn hướng hơi nghiêng chỗ hắc ám bước đi. Loại này một mình tại tĩnh mịch dưới mặt đất mộ địa trung thám hiểm sự tình. Một chút cũng không kịp điện ảnh và truyền hình tác phẩm bà con cô cậu hiện cái kia loại mạo hiểm. Kích thích, có chỉ là yên tĩnh, cùng với từ hậu phương không ngừng truyền đến tiếng bước chân. Cái này tiếng bước chân kỳ thật là bước tiến của mình bố trí. Nhưng nghe lâu, tự phảng phất thực có cái gì đi theo giống nhau, làm cho người ta nhịn không được muốn quay đầu lại nhìn quanh. Mẫn Học không quay đầu lại, bởi vì chưa có chạy ra rất xa, hắn liền phát hiện cách đó không xa trên mặt đất trận trận ánh huỳnh quang. Cái này bạch màu xanh biếc quang mang nhìn rất quen mắt. Liếc có thể nhận ra, hoa văn nhện bự, chỉ là chúng làm sao sẽ trên mặt đất, còn vẫn không nhúc nhích. Mẫn Học lập tức nghĩ tới nguyên nhân, cùng phía sau đám người kia đồng dạng, bị nước xoáy cuốn choáng luôn đến nay chưa tỉnh. Về phần tại sao hoa văn chi chu sẽ bị xông xa như vậy, nên vậy cùng sức nặng có quan hệ. Những con nhện này tuy nhiên hình thể cực lớn, nhưng bởi vì thân thể cấu tạo nguyên nhân, so ngang cấp nhân loại nhất định là nhẹ rất nhiều, cho nên bị vọt tới động chỗ càng sâu. Nếu như tiếp tục hướng trước, là nhất định phải xuyên qua bọn này chi chu dẫn. Nhưng ai biết chúng có thể hay không đột nhiên thức tỉnh. Đương nhiên hiện đang quay đầu trở về hướng bên kia dò đường cũng có thể. Nhưng Mẫn Học cũng không là đụng phải khó khăn tự lựa chọn nhượng bộ tính cách. Không có chút nào chần chờ, nín hơi rất nhanh thông qua. Cũng may chi chu số lượng không nhiều lắm, Mẫn Học phút chốc liền đã đi tới. Đằng sau đoạn đường tuy nhiên nhưng ngẫu nhiên có thể nhìn thấy linh tinh bạch lục quang mang. Nhưng ba lượng trích căn bản không có phóng trong mắt hắn. Khỏi phải nói có đầy đủ súng ống đạn dược. Chính là tay không cũng không thành vấn đề. Nhưng không đợi hắn thổi xong nghiêu bước, đáy lòng rồi đột nhiên dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cái này không biết từ đâu mà dậy cảm giác, lại để cho Mẫn Học lập tức dừng bước. Cũng đem chiếu sáng lớn ánh sáng cũng ngăn cản bắt đầu đứng dậy. Đương làm duy nhất thanh âm nguyên cùng nguồn sáng sau khi biến mất. Cổ xưa động trong lại khôi phục trăm ngàn năm qua tĩnh mịch. Một phút đồng hồ, hai phút, không có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Có, chỉ là một chiếc hoa văn nhện bự, đào tại phía trước cách đó không xa. Thân thể tiếp tục lóe bạch lục sắc quang mang. Thập phần hài hòa an tường đang ngủ say. Tí tách, ngay tại bốn phía bình tĩnh đến Mẫn Học hoài nghi khởi trực giác của mình lúc. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ ngầm trộm nghe đến cái gì tiếng vang, nếu như không nên tìm gần sát hình dung từ lời mà nói. Giống như là giọt nước, nhỏ mặt đất thanh âm. Thanh âm này cực kỳ bé nhỏ, nếu như không phải trong động thức sự quá yên tĩnh, căn bản không có khả năng nghe được mảy may. Nếu như quả, Mẫn Học không phải lập tức cảm thấy phía trước có thứ gì tại ở gần. Hắn rất có thể cho rằng là chính mình nghe lầm. Cái gì? Ngươi nói đen như vậy trong hoàn cảnh, hắn làm sao sẽ biết có gì đó tới gần? Chỉ có thể nói, nhân loại cảm giác đồ chơi này nhi, huyền diệu khó giải thích. Dù sao mặc kệ cảm thấy vận hành cơ chế như thế nào a. Mẫn Học giờ phút này thập phần xác định phía trước khẳng định có gì đó. Hơn nữa hình thể tuyệt đối không nhỏ. Chi chi, ngay tại Mẫn Học tiến thoái lưỡng nan lúc, phía trước cái kia trích hoa văn nhện bự tựa hồ cũng cảm nhận được nào đó nguy cơ. Lại bỗng nhiên theo trong hôn mê bừng tỉnh, cũng phát ra đặc biệt tiếng thét chói tai, nhưng mà cũng chỉ tới mới thôi rồi. Vèo, một trận gió thanh âm hậu. Cái kia ra sử dụng ma sát loại tiếng thét chói tai kiết nhiên nhi trì. Bạch màu xanh biếc quang mang bỗng nhiên liền từ trên cái thế giới này biến mất. Khiếp sợ, phía trước rốt cuộc là cái quỷ gì gì đó. Hoa văn nhện bự sức chiến đấu. Không có bao nhiêu người so tự mình tiếp xúc chiến đấu qua hồi lâu mẫn học bọn người rõ ràng hơn. Mà lúc này ở đằng kia không biết sự vật và tên gọi thể trước. Hoa văn nhện bự lại không có chút nào sức hoàn thủ tựu bị miểu sát. Khủng bố, làm sao dừng lại khủng bố một từ nhưng khái quát. Mẫn học bỗng nhiên đối với trước kia cái kia, giọt nước, thanh âm có hiểu ra. Hắn trong đầu bất kỳ hiện lên nào đó không biết tên quái thú. Dương miệng lớn dính máu, lộ ra miệng đầy sắc bén hàm răng, nước bọt theo trên đầu lưỡi chậm rãi nhỏ đến mặt đất tràng cảnh. Có chút thời điểm, sức tưởng tượng phong phú cũng không phải kiện sự tình tốt. Nhưng vô luận như thế nào, đụng phải loại này không biết tên nguy hiểm sinh vật, thừa dịp hắn không có phát hiện, che giấu hoặc chạy trốn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà mẫn học hai người đều không tuyển, bởi vì kể trên hai chủng lựa chọn đều có cái đại tiền đề, thì phải là không có bị phát hiện. Nhưng bây giờ, mẫn học rõ ràng cảm thấy mình đã bị tên kia theo dõi. Đừng hỏi vì cái gì. Không có vì cái gì. Gắng phải giải thích một lớp lời mà nói. Mẫn học không biết là một cái quanh năm sinh hoạt tại âm u dưới mặt đất sinh vật. Chỉ biết dựa vào thị lực đến truy tìm con mồi. Vô luận từ chỗ nào bổn giáo khóa sách nhìn lại. Quan ra ngõ hẹp, trong chớp mắt mà chạy đều tuyệt không phải thượng sách. Phanh, mẫn học lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Hướng về hoa văn nhện bự biến mất phương hướng bắn một phát. C-K-I-T-T-T. Cùng hoa văn nhện bự có chút cùng loại rồi lại trầm thấp, rất nhiều kêu đau tiếng vang lên. Xem ra một súng này phán đoán phi thường chuẩn xác. Chúng mục tiêu, nhưng mẫn học nhưng không có một tia tốt xác. Ngược lại mặt sắc mặt ngưng trọng liên tiếp mở lên súng đến. Bởi vì tiếng gió mãnh liệt nói cho hắn biết. Cái kia bĩu diễn chính dùng tốc độ cực nhanh hướng hắn chạy vội đến. Dầm dầm dầm. Trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, liên tiếp tính ra súng, chỉ là hơi chút cản trở ngăn không rõ sinh vật bước tiến. Sau đó hắn liền lần nữa cấp tốc vọt tới, chi chi C-K-I-T, T, T, nhưng vào lúc này, phía sau hoa văn nhện bự bầy tựa hồ có không ít bị lúc trước cái kia không rõ sinh vật tiếng kêu. Cho đánh thức, ào ào kêu lên, cũng về phía sau bỏ chạy. Loại này ngay hoa văn nhện bự đều sợ hãi sinh vật rốt cuộc là cái gì? Lại có uy thế như thế? Tính ra súng xuống dưới. Bằng xúc cảm mẫn học chỉ biết tối thiểu đánh chúng nhiều hơn phân nửa. Có lẽ tốc độ đến cảm ứng. Tựa hồ cũng không cho nó tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Cái này đắc có nhiều da dày thịt béo. Nếu có thể... Mẫn học là thật không hy vọng nhìn thấy đồ chơi này nhi chân diện mục. Cơ hồ nhưng để xác định, nếu để cho quái vật kia cận thân lời mà nói. Cứng đôi cứng tuyệt, không may mắn lý. Làm sao bây giờ? Tuy nói oan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, nhưng biết rõ thực lực cách xa không thể địch lại được còn cứng rắn ngạnh thượng. Đây không phải là dũng giả mà là ngu vãi cả lồn. Cảm giác được tiếng gió đã muốn gần ngay trước mắt, mẫn học đầu thay đổi thật nhanh, nhanh chóng cải biến tác chiến phương châm, lần nữa nả một phát súng hậu, mẫn học đem không có viên đạn súng ngắn ném về phía ven đường một trích hôn mê bất tỉnh hoa văn. Nhện bự, C-K-I-T, T, T, đầu bị hung hăng nện vào hoa văn nhện bự theo trong hôn mê bừng tỉnh, vừa lảo đảo đứng lên. Còn không có đứng vững, tự cảm giác đằng sau một hồi ác phong. C băng, nghe thanh âm không khó tưởng tượng đến cái này trích hoa văn nhện bự, hùng hồn chiêu. Chết, thảm trạng, bởi vì có đưa tới cửa, mỹ vị. Cái kia không rõ sinh vật bước chân rốt cục chậm chậm. Mẫn học nhưng lại ngay cả đầu đều không trở lại. Gia tốc về phía trước, chạy tới đồng thời. Lập lại chiêu cũ, trái một cước, phải một cước, trợ giúp ven đường chưa tỉnh hoa văn nhện bự ra tốc thanh tỉnh. Thì ra là tại lúc này, Mẫn Học ngầm trộm nghe đến phía trước súng tiếng nổ lớn. Hắn biết rõ nhất định là trộm mộ đội cùng những kia hoa văn nhện bự đưa trước phát hỏa. Không được, Đắc lập tức nhắc nhở mọi người rời đi. Có phần đông, mỹ thực, tản đường. Cái kia không rõ sinh vật trong lúc nhất thời cũng không quá lo lắng Mẫn Học rồi. Cái này cho hắn sung túc chạy trốn thời gian. Hướng về phía trước chiều sáng lớn phát ra quang mang. Mẫn Học vọt mạnh đi. Thẳng đến chứng kiến chi chu bày. Rồi đến thoáng nhìn Ply tử vong nguy cơ. Nghìn cân treo sợi tóc gian. Không có súng ống Mẫn Học chỉ có lựa chọn ném ra trong tay chiến thuật đao hỗ trợ. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.